Chương 9. Sáng nay, Đắc đến tỉnh đội thật sớm, đã thấy hơn 10 người cầm đơn đứng đợi ngoài hành lang trước cửa phòng tổ chức. Những ánh mắt nhìn Đắc tha thiết, khẩn hoản. Nhưng Đắc không bận tâm. Mấy năm công tác ở đây, gã đã quen với những nài nỉ, những hoàn cảnh não lòng mà khả năng không cho phép giải quyết đến nơi đến chốn. Dần dà, Đắc trở nên chai lì, không còn mảy may xúc động trước những lời kể lể đôi khi vô cùng thống thiết của bộ đội phục viên nữa. Gã dựng xe đạp vào gốc cây, khóa lại cẩn thận, rồi xách xà cọt, lững thững bước vào phòng. Bộ đội ùa theo, Đắc thản nhiên giơ tay ngăn lại. Các đồng chí xin xỏ gì? Cứ nộp đơn để đấy cho tôi, từ từ rồi cũng giải quyết cả thôi. Hôm nay tôi có công tác đột xuất bên trạm an dưỡng, các đồng chí về mai dỡ lại. Những khuôn mặt thất vọng thở dài nhìn Đắc, rồi tiếng sầm sào nổi lên. Cũng có người uất ức nói to vài câu phản đối, nhưng Đắc điềm tĩnh ngồi vào bàn, mở xà cọt, lấy gói xôi lạc ra, véo từng miếng lớn bỏ vào mồm. Trên đống văn thư thật cao trước mặt, Đắc lật từng tờ, liếc thật nhanh và giật mình nhận ra phong thư của Điển, ghi địa chỉ từ sông Bé. Miệng đang nhai xôi, Đắc chợt ngưng lại, đứng dậy, ra khép cửa để tránh bớt những tiếng ồn ào từ bên ngoài, rồi gã quay vào lẩm bẩm một mình. Tưởng ở thành phố Hồ Chí Minh thì còn có đồng ra đồng vào, chứ chui tận lên sông Bé thì lại đến treo mõm thôi. Tự dưng Đắc thấy một cảm giác não nề vụt đến trong lòng. Hôm tiễn chân ăn trở lại đơn vị, Đắc đã chì chiết mãi, căn dặn Điển phải vận dụng tối đa để kiếm tiền. Ở trong ấy thì tiền rừng bạc biển ăn lại nắm tiểu đoàn trưởng, chỉ cần khéo một tí là muốn gì cũng có. Mẹ già rồi, sống nay chết mai chưa biết lúc nào. Em thì kể như bỏ ngôi tỉnh đội, có bòn rút lắm thì cũng chỉ được cân đường bắn thuốc. Cả nhà bây giờ chỉ còn trông vào ăn mà thôi. Đắc nói xong cứ ngóng cổ đợi. Gần một năm trôi qua, Điển không gửi về một đồng nào, cũng chẳng nói cho Đắc biết tình hình sinh hoạt của gã ở trong Nam. Tuy nóng lòng, nhưng Đắc vẫn mơ hồ hy vọng Điển đang có những toan tính lớn và sẽ bất ngờ gửi về một khoản tiền to cho Đắc. Nào ngờ hôm nay nhận được thư, thấy Điển không còn ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dù chưa mở ra đọc, Đắc cũng đã mất tinh thần. Vừa bóc lá thư, Đắc vừa nghĩ nhanh đến mấy món nợ của gã. Vì kỳ vọng ở Điển, mấy tháng nay Đắc đã vung tay khóa chán hiệu phở, hiệu thịt chó, cửa hàng giải khát ở tỉnh đội. Ba nơi ấy đang là chủ nợ của Đắc. Cứ ăn rồi ghi sổ cộng lại cũng đã gần 200 bạc. Đau xót nhất là hôm đám cưới của một nhân viên ở phòng tổ chức, Đắc vui ăn vui em, uống ngà ngà say, rồi lao vào phòng xóc đĩa. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ đã bay mất 300 bạc. Lương của phó phòng tổ chức hơn 50 đồng một tháng, khéo vun lắm thì cũng chỉ đủ tiêu được 3 tuần. Món nợ gần 500 bạc, nếu không nhờ nguồn viện trợ của Điển thì biết đến kiếp nào mới trả được. Ấy là chưa kể bộ quần áo mà Đắc trong một đêm ân ái với Đoan đã cao hứng hứa sẽ mua tặng nàng. Bây giờ mỗi khi gặp Đắc, Đoan cứ níu áo nặng nặc, đòi như đòi nợ. Cách đây mấy tuần, Đắc túng quá đã phải bán cuốn Playboy cho trưởng phòng tài vụ, lấy trọn một tháng lương của gã. Đắc xé bức hình lớn ở giữa, giữ lại làm của riêng. Những gã trưởng phòng tài vụ khám phá ra ngay, chạy sang đòi và hai bên suýt cãi to với nhau. Đắc mở lá thư của Điển, ưỡn người đọc. Sông Bé ngày 14 tháng 3 năm 1977, chú Đắc, nay anh có vài nhời, viết về hỏi thăm chú có được mạnh khỏe không, ăn mừng. Còn về phần ăn thì vẫn khỏe như thường. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh em Đắc viết thư cho bất cứ ai cũng đều mở đầu bằng đoạn văn tương tự như thế. Cho nên xem thư của Điển và Đắc, người ta có thể bỏ hẳn, không cần phải đọc phần nhập đề. Cánh cửa bỗng xịt mở, một gã bộ đội trẻ chống nạng cầm đơn bước vào, đến trước mặt Đắc nài nỉ. Thủ trưởng nhón tay làm phúc, em từ dưới huyện lên đây đợi đã hai hôm rồi. Em đã liên hệ với ty lâm nghiệp, họ nhất trí nhận em, nhưng họ bắt em là phải có giấy giới thiệu của tỉnh đội. Thủ trưởng phê hộ cho em mấy chữ, em đội ơn thủ trưởng. Đắc đang chú tâm vào lá thư của Điển, bực mình vì bị quấy rầy, gã nạt lớn: ai cho đồng chí tùy tiện vào đây? Đưa lên đây cho tôi, rồi ra ngoài kia ngồi đợi. Các bộ đội chống nạn đứng yên, kiên trì xin xỏ. Thì thủ trưởng cứ ngoáy cho em một chữ ký, có mất bao nhiêu thì giờ đâu. Giọng gã bộ đội run run như người uất hận, đang cố gắng đè nén. Đắc chột dạ, vội phân trần: thì tôi đã nói với đồng chí rồi, giải quyết cho đồng chí thì phải giải quyết cho tất cả các anh em đứng ở bên ngoài kia. Mà hôm nay tôi đang có công tác đột xuất bên trạm an dưỡng, chúng tôi chẳng có muốn làm khó dễ bất kỳ đồng chí nào. Gã bộ đội đứng tại chỗ nhìn Đắc như thách thức. Đắc chìa tay thở mạnh: đưa lên đây xem nào. Đắc úp lá thư của Điển xuống, cúi đầu đọc nhanh tờ đơn của gã cụt chân rồi ngẩng lên: thế đã có đủ các giấy tờ ty lâm nghiệp đòi hỏi ở đồng chí chưa? Giấy sinh hoạt giới thiệu của tỉnh đội thì dễ rồi, nhưng giới thiệu sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đảng đồng chí đã có chưa? Lúc đồng chí xuất ngũ, đồng chí có hỏi đơn vị giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn của đồng chí không? Ty lâm nghiệp phê rằn rằn đây này, không có mấy cái thứ giấy này thì đừng có mà dở lại. Gã bộ đội ấp úng: em tưởng họ chỉ hỏi thôi cho biết thôi chứ. Đơn vị em đóng một khe săn, chả nhẽ em lại phải quay vào tận trong ấy để mà xin giấy giới thiệu à? Đắc khinh khỉnh ném lại lá đơn cho gã cụt chân rồi đứng dậy. Thủ tục em tưởng là chuyện đùa. Thôi, nói thật, thấy hoàn cảnh của đồng chí tôi cũng thương, chả cần úp mở gì nữa. Ty lâm nghiệp từ chối khéo đồng chí đấy, liên hệ cơ quan khác đi, rồi quay trở lại đây tôi cấp giấy giới thiệu. Các bộ đội run run đón lá đơn từ tay Đắc rồi bỗng nghiến răng vò nát và quăng mặn xuống nền nhà. Xin có mỗi cái chân quét nhà mà đòi hỏi đủ thứ giấy má, dí bùi vào, đeo mẹ. Thế mà ông mở miệng nó đái là đãi ngộ thương binh liệt sĩ. Gã ra thèm, đứng chửi lại nhải mấy câu nữa rồi khệnh khạng bước dọc theo hành lang xuống cửa hàng giải khát. Ở trong phòng, Đắc thấy không nên nán lại nữa, gã đeo xà cọt lên vai, nhét bức thư của Điển vào túi gã, đi nhanh ra cửa lấy xe đạp sang trạm an dưỡng. Nhưng vừa mở khóa xe, Đắc giật mình nhận ra cả hai cái lốp đều bẹp dí, không còn tí hơi nào. Đám bộ đội vây quanh nhìn Đắc cười cười khiêu khích. Ngày nào họ cũng đến đây chờ trực, mà thái độ của Đắc thường xuyên làm cho họ ngứa mắt. Cho nên lúc nãy khi Đắc vừa vào phòng, có đứa thủ vật đã lấy mũi dao nhọn đâm thủng cả hai bánh xe, mà mọi người chung quanh đều ngấm ngầm nhất trí. Đắc ứa gan nhưng đành nhịn. Gã vác xe vào hẳn trong phòng làm việc, dựng sau bàn viết, lủi thủi đi ra và tự hẹn với lòng mình là tất cả đống đơn đang đặt trên bàn kia sẽ không bao giờ được giải quyết nữa. Đắc sẽ trừng trị cái lũ bộ đội mất dạy đã dám ngang nhiên đâm thủng lốp xe của Đắc. Đám đông trước cửa đăm đăm nhìn Đắc, gã lờ đi, bước thẳng sang phòng bên cạnh mượn xe của một người bạn và đạp ra cổng. Đi được một quãng, Đắc dừng lại, ngồi yên trên xe, chống một chân xuống đất, mở túi, lôi lá thư của Điển ra xem tiếp. Báo để chú biết, ăn Tết ở thành phố Hồ Chí Minh xong, ăn được. Trên bố trí công tác mới, ăn vẫn là tiểu đoàn trưởng, những nhiệm vụ quản lý, trại cải tạo, mãi tận trên sông Bé. Chú nom địa chỉ của ăn, viết ở ngoài phong bì. Nhớ, kẻo lại quên. Thế nào, dạo này chú có khỏe không? Ăn thì vẫn thế. Nhớ lại những hôm nghỉ phép, bây giờ ăn vẫn thấy tiếc. Anh định nhờ chú giúp hộ cho việc này. Chả là cái dạo anh về phép có gặp Yến ở sở thương nghiệp, anh cũng nóng nảy, mà chú thì chả can anh lấy một lời, thành ra cả nhà mình đối xử với cô ấy cũng có phần không được nhã nhặn. Anh nghĩ lại lấy làm hối. Chú biết đấy, tuổi anh có còn trẻ trung gì nữa đâu. Lại đã có một lần lập gia đình mà chả đi đến đâu. Cô ấy tuy có vướng mắc một đời chồng, nhưng xét cho cùng thì cũng là người có phẩm chất tốt. Thôi thì rổ rá cạp lại, góp gạo thổi cơm chung cũng hay. Chú thử nâng la dò ý cô ấy xem thế nào. Nếu cô ấy vẫn chưa có mối nào thì chú tìm cách gặp lại rồi cho anh biết. Anh sẽ biên thư cho cô ấy. Lại phải xem ý của mẹ nữa xem. Thôi, giấy vắn, tình dài. Anh viết ít, chắc chú hiểu nhiều. Chú cho anh biết tin, càng sớm càng tốt. Điển. Toàn văn lá thư không hề đả động đến chuyện tiền bạc. Đắc, đọc xong, thở dài, não ruột. Nhét thư vào túi áo, rồi rướn người đạp xe. Gã, vốn không ưa Yến, chẳng muốn gặp lại. Nhưng nghĩ tội nghiệp, Điển ở tuổi 40 đã lỡ cả chục năm quặn quẽ trong rừng, cần có một người đàn bè là để ít ra thư đi tin lại, tạo chút niềm vui cho tâm hồn. Đến trước cửa trạm an dưỡng, Đắc bật chuông xe kính con suốt cả quãng đường dài hơn 20 mét. Từ một năm nay, bộ đội từ Nam ra Bắc ngày một đông. Những chòi quán dựng lên vội vã trước cửa trại, kéo dài từ cổng chính nối đuôi nhau ra mãi ngoài đường nhựa. Bánh kẹo, cà phê, khoai sắn, thậm chí cả quân phục bộ đội cũng đều bày ra la liệt, mời mọc những toán bộ đội hàng ngày ùn ùn kéo đến, tạo thành khu chợ sầm uất hơn cả ở chợ huyện. Đắc xuống xe, lắt đám đông, đẩy xe vào cổng trạm. Gã xuống thẳng nhà khách. Ở đó khoảng 100 người đang chờ gã giải thích chính sách. Mọi người nhìn Đắc chăm chú, nhao nhao chào hỏi, rồi tự động xếp hàng ngồi bệt xuống nền xi măng. Đắc lôi một chiếc ghế đầu đặt bên cạnh, mở xà cọt lấy ra bản danh sách, rồi nở một nụ cười thủ tục. Đủ cả chưa các đồng chí? Đám bộ đội đưa mắt nhìn nhau, rồi một đứa đứng dậy chạy ra cửa, đưa hai tay lên miệng làm loa gọi lớn. Các đồng chí nào mới đến trạm tối hôm qua thì vào tập họp ở trong này, khẩn trương lên. Đắc đứng yên nhìn ra cửa, lác đác từ quán lá bên đường ngoài khu nhà đái và từ buồng ngủ tập thể, vài người hộc tốc chạy vào. Khi đã đầy đủ, Đắc mới hắng giọng rồi lên tiếng. Báo cáo các đồng chí, thay mặt cho phòng tổ chức tỉnh đội, tôi có lời chào mừng các đồng chí đã đánh thắng giặc Mỹ trở về. Tỉnh ta trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đã góp cả thảy là 27 vạn thanh niên vào bộ đội. Đã tất nhiên đánh giặc lâu như thế thì số thương binh liệt sĩ đếm không xuể. Ai còn ai mất, tỉnh đội đều nắm cả. Và chắc các đồng chí cũng đã biết ai lằn lặn, ai cụt tay, cụt chân, chính sách như thế nào, đảng và nhà nước cũng đều đặc biệt chiếu cố để giải quyết cụ thể cho có tình, có lý. Thế nhưng, chả giấu gì các đồng chí, chính sách, chế độ thật ra chỉ giải quyết được một phần mà thôi. chứng tỏ rằng Đảng và Nhà nước có quan tâm đến những mất mát của các anh em bộ đội chúng ta. Nhưng bảo đòi hỏi trên phải đền bù lại cả một quãng thời gian 10 năm, 20 năm của các đồng chí đã chiến đấu thì chịu, không giải quyết được đâu. Người chết không sống lại được, mà cắn tay cụt cũng không thể lắp lại được, có phải không nào? Đắc ngưng lại mỉm cười nhìn khắp lượt. Nhưng không ai trả lời Đắc. Cô nhập đề dài dòng. Đắc vừa phun ra, thật ra là bài học thuộc lòng mà tỉnh đội đã soạn sẵn cho Đắc. Mỗi lần gã sang đây đón bộ đội Đắc, lôi trong xà cọt tờ văn thư cũ kỹ, cúi xuống đọc to để phổ biến chính sách cụ thể về các khâu xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành và về hưu. Chờ Đắc dứt lời, một cánh tay dè dặt giơ lên. Xin hỏi thủ trưởng, tôi từ xí nghiệp ra đây, bây giờ quay về xí nghiệp có được hay không? Họ có nhận tôi nữa không? Đắc thở mạnh, những cái mồm phía dưới đều há ra chờ đợi câu trả lời của Đắc. Gã hạ giọng chia sẻ. Thế này đồng chí ạ, tất nhiên đồng chí từ xí nghiệp nào, cơ quan nào mà ra đi ấy, thì cứ trở về xí nghiệp ấy, cơ quan ấy mà liên hệ trước nhất. Thế nhưng chữa vị tất họ đã nhận lại, là bởi vì bằng ấy năm đồng chí đi chiến đấu, xí nghiệp chả nhẽ cứ bỏ trống cái chỗ để chờ đồng chí về hay sao? Mà đã chắc gì đồng chí trở về, thành ra họ đã phải bố trí người khác vào chỗ của đồng chí. Bây giờ đồng chí đến xin, họ đuổi người kia hay sao? Ấy là chưa nói đến trình độ khoa học kỹ thuật, văn hóa của ta lâu ngày, dù muốn hay dù không thì cũng đã thua họ. Lại còn điều này nữa, đồng chí quân hàm gì? Thượng sĩ phải không nào? Thượng sĩ dở xuống thì cũng còn dễ, chứ còn từ thiếu úy dở lên, nhất là những ông cấp tá, thì lại càng dở chết dở. Là vì xí nghiệp nhận anh em bộ đội chuyển ngành thì phải giả lương theo cấp bậc của bộ đội. Giả dụ lương chính của đồng chí là 80 đồng cộng phụ cấp, các cái tín đổ đồng cũng hơn ngót 100 bạc. Đồng chí xin chân thư ký đánh máy chẳng hạn, người khác đánh máy xí nghiệp chỉ giả có 40 bạc. Tội gì mà họ giả cho đồng chí gần 100 bạc. Thành ra cấp càng to thì lại càng khó tìm việc. Dứt lời, Đắc nhe răng cười với cử tọa. Nhưng những khuôn mặt ngơ ngác kia, càng nghe phổ biến chính sách thì lại càng thấy tương lai mù mịt, nên không ai cười nổi. Đắc chấn an, nói thế không phải là bảo các đồng chí đừng liên hệ với cơ quan hay xí nghiệp cũ. Các đồng chí cứ liên hệ đi, rồi tỉnh đội sẽ cấp giấy giới thiệu ngay cho các đồng chí. Một đứa khác mạnh dạn lên tiếng. Báo cáo thủ trưởng, ở đơn vị tôi là kỹ sư tên lửa, bây giờ phục viên. Tỉnh đội giới thiệu tôi đi đâu? Đắc chưa kịp trả lời thì trong đám bộ đội đã có đứa nghịch ngợm lên tiếng. Kỹ sư tên lửa, hết giặc rồi thì đi bắn chim chứ đi đâu? Hay là xin đi làm lò gạch, giữ chân nhóm lửa? Vài giọng cười sảng khoái cất lên. Đắc cũng cố gượng cười theo để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, rồi lại có tiếng hỏi. Thủ trưởng ơi, thế như trường hợp của tôi thì giải quyết thế nào? Đắc bùi ngồi nhìn gã bộ đội vừa hỏi. Gã vốn người cùng làng với Đắc, biết nhau từ bé nhưng không đi lại. Đầu gã to quá khổ, người làng gọi gã là Doãn đầu bò. Điểm đặc biệt người ta dễ nhận thấy ngay ở Doãn là vẻ mặt lúc nào cũng ngờ ngạch, dở dở ươn ươn. Doãn có mẹ già và hai đứa em trai, biết thế nào cũng phải vào bộ đội. Doãn đã nghe lời mẹ cưới vợ cùng làng để có người thay gã săn sóc gia đình. Một năm sau, Doãn lên đường vào Nam. Mùa hè năm 72, trận đánh Cao Nguyên, đơn vị liên lạc về xã chẳng hiểu thư từ thế nào. Ủy ban báo tin cho vợ Doãn biết chồng đã hy sinh. Vợ Doãn hí hửng đi lãnh tiền tử tuất, rồi lăm le đi lấy người khác. Mà có cần gì phải chờ Doãn thành liệt sĩ, vợ gã mới bước sang bến khác. Doãn đi được có một năm, vợ Doã đã nổi tiếng là người lang chạ. Cô làm công nhân ở lò gạch từ chủ nhiệm cho đến mấy ông trong ban quản trị, hình như đều có ít nhiều gỡ gạc với vợ Doãn. Chủ tịch xã cũng tiếc của, nên lúc làm hồ sơ cho vợ Doãn lĩnh tiền tử tuất cũng không bỏ qua cơ hội gạ gẫm. Cũng chính vì thế mà có tin đồn chủ tịch xã đã làm giấy báo tử giả cho gia đình Doãn. Vợ Doãn có nhan sắc lại lẳng lơ, dĩ nhiên không qua khỏi mắt Đắc. Nhưng cùng khoảng thời gian ấy, Đắc bị thương nhập viện và cưa tay, cơ hội vụt mất. Rồi khi xuất viện, Đắc bỏ làng lên tỉnh công tác, từ đó chưa có dịp nhìn lại vợ Doãn. Hôm qua, khi nhận danh sách bộ đội ở trạm, Đắc đã giật mình khi thấy tên Doãn và tự dưng nôn nóng, muốn nhìn lại mặt Doãn. Xem, cái thằng đàn ông trên đầu mọc hàng loạt sừng ấy, bây giờ nó ra sao? Đắc thấy Doãn chẳng đổi bao khác là bao. Đầu vẫn to, mặt vẫn ngơ ngơ và cái mồm ít khi ngậm lại. Đến ngay khi như cái chuyện vợ bỏ lấy người khác, đáng lẽ Doãn nên giữ kín, chờ lát nữa để hỏi riêng Đắc mới phải. Không ngờ Doãn ngang nhiên công bố giữa đám đông. Đắc đắn đo một chút rồi nói: đồng chí Doãn đây là người cùng làng với tôi, anh em chơi với nhau từ ngày còn mặc quần thùng đít. Chắc các đồng chí cũng có nghe đồn năm 72 đồng chí Doãn đánh trận ở Kon Tum, đơn vị đã nhầm lẫn gửi giấy báo tử về xã. Chính tỉnh đội cũng nhận được giấy báo tử của đồng chí Doãn. Hóa ra bây giờ đồng chí ấy đã lù lù trở về, mà xem chừng còn béo khỏe hơn cái dạo mới đi. Tiền tuất chị ấy đã tiêu mất rồi, đòi lại cũng trả được. Đồng chí Doãn về thì cả tỉnh xã đều mừng cả. Thế nhưng oái oăm là chị ấy mới lấy chồng khác. Trong phòng bụng ồ đến một tiếng, rồi hàng chục cái đầu quay lại ngó Doãn. Mặt Doãn vẫn điềm nhiên, ngu ngê há mồm nhìn Đắc. Đắc cố làm ra vẻ thân tình với Doãn để an ủi gã, nhưng chính Doãn lại ngạc nhiên khi nghe Đắc bảo là quen với mình từ ngày còn bé. Gã đang cố nhớ lại xem lúc thơ ấu có đi chơi chung với Đắc lần nào chưa, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không nhớ nổi. Nhất là Đắc lại cụt tay. Đắc nhẹ nhàng tiếp: trường hợp với đồng chí Doãn không phải là ít. Trong chiến tranh, tất nhiên là giấy tờ liên lạc Bắc Nam gặp nhiều trở ngại. Sai lầm cũng có, mà tham ô cũng có. Thiếu gì trường hợp dân thường đi đánh cá, đi mót lúa, đạp phải lựu đạn, thuốc nổ, cụt tay cụt chân, rồi móc ngoặc với gã, với xã để khai báo là du kích, để phụ lĩnh, phụ cấp thương binh. Nay mà các đồng chí xuống xã, xuống huyện thế nào, người ta cũng kể cho các đồng chí nghe nhiều chuyện vui đáo để. Giờ lại trường hợp của đồng chí Doãn đây, thì thật tình giải quyết cho đồng chí là việc quá tầm của tỉnh đội. Đồng chí về xã, ủy ban sẽ giải thích để đồng chí thông. Nhưng mà chỗ anh em tôi nói thật một câu, được thì đồng chí nghe, không được thì đồng chí bỏ. Đằng nào thì chuyện cũng đã nhỡ rồi, chả tiếc. Vợ đồng chí lấy người khác thì đồng chí thong dong đi tìm chỗ khác. Giai thiếu, gái thừa, sợ gì? Đồng chí về làng, khối đứa con gái ra đấy, tha hồ mà chọn. Doãn ngây ngô đáp: không, tôi chả lấy ai nữa đâu, tôi chỉ lấy vợ tôi thôi. Một thằng bạn của Doãn bực mình gắt lên: báu gì cái con đàn bà thối thây mà phải lại lấy về. Về nhà tao, tao gả em gái cho mày. Một người khác lại chen vào: em gái mày nòm chán chết, giống hệt mày. Ghê đấy mẹ. Trong giây lát, đám bộ đội bỗng bỏ quên Đắc xuống lại quanh Doãn, ồn ào bàn cãi. Mỗi người bình phẩm một câu. Sướng nhé, đi bộ đội 10 năm, về nhà, có thằng rước hộ. Con vợ già, nhất mày rồi đấy, Doãn ạ. Một gã vỗ tay Doãn. Chị dâu tao mới hóa chồng, có 6 năm. Chưa con cá gì cả, phải cái hơi béo béo. Mày thích. Người ăn người làm thì cứ bảo tao một tiếng để tao liệu cho. Hàng chục cái mồm xuống vào chân nhau nói. Doãn chẳng phân biệt được ai nói thật ai nói đùa. Gã cứ hết nhìn người này rồi lại ngó sang người kia. Đắc đứng ở góc phòng nhìn Doãn và tự hỏi, tại sao một thằng ngố như cái thằng Doãn mà lại vớ được cái con vợ đẹp nhỉ. Chờ cho mọi người xả hơi một lúc, Đắc ho một tiếng làm hiệu rồi nói lớn, các đồng chí trật tự lại cho. Thôi thì cứ như thế nhé, chính sách chế độ thì các đồng chí đã nắm cả rồi. Nhưng như lúc nãy tôi đã nói, ăn thua vẫn là ở mình. Tỉnh đội chỉ giúp cho các đồng chí giới thiệu thôi, còn liên hệ với các nơi để người ta nhận mình là việc của các đồng chí phải tự làm lấy. Mọi người im lặng ưu tư. Cũng từ bên ngoài có nhân viên cấp dưỡng thò đầu vào gọi, đồng chí nào là Đào Văn Bổng, có người đến thăm, đang đợi ở ngoài cổng. Một gã bộ đội trẻ đứng bật dậy hét lớn, chắc là u tao. Anh chàng vẹt đám đông nhảy chồm ra cửa và lao đi, vài cái đầu nhìn theo rồi lại lặng lẽ quay về đề tài cũ đang làm cho lòng họ nặng chịu. Hóa ra phục viên rồi lại khó kiếm cơm hơn là còn ở trong bộ đội. Thực tâm Đắc không muốn làm họ thất vọng ngay từ buổi đầu mới từ chiến trường về, nhưng kinh nghiệm cho thấy nếu không nói toạc ra cái nỗi ê chề của thực tế, mai kia họ cứ kéo về phòng tổ chức tỉnh đội đòi hỏi đủ thứ, rồi vì đòi hỏi không được họ đâm ra nguyền rủa Đắc. Gã nhìn khắp lượt rồi kết luận, còn đồng chí nào muốn hỏi gì nữa không? Nếu không thì mời các đồng chí về trại nghỉ. Một thằng bé non choẹt giơ tay xin phát biểu. Thưa thủ trưởng, em vào bộ đội năm 73, lúc ấy em đã học xong lớp 10. Bây giờ em xin vào đại học được không thủ trưởng? Đắc vui vẻ, được chứ. Bộ đội được 2 điểm chiếu cố, nhưng mà nói thật căng lắm, chứ không chơi đâu nhé. Điểm chuẩn mỗi năm mỗi tăng, mà cán bộ đội mình thì lâu ngày có mó gì đến sách vở nữa đâu. Thành ra cứ trượt vỏ chuối dài dài. Người khác thì lại tò mò hỏi thêm, cứ như đồng chí thấy thì anh em bộ đội phục viên có ai khá không? Đắc nhìn người mới hỏi, tuy không đeo quân hàm nhưng Đắc biết là một thượng úy bị thương nhẹ ở đầu gối. Đắc nhún nhận đáp, có chứ à, thiếu úy Xuân cũng người hiện tôi, xuất ngũ đã 3 năm. Năm đầu làm phó bí thư, năm sau bí thư xã rồi lên huyện thường vụ huyện ủy, bây giờ đang làm chủ tịch huyện kiêm phó bí thư. Thế chả to à? Ấy là chưa nói đến những anh em chuyển ngành, nhiều người cũng làm to lắm. Thượng úy Nhiếp chẳng hạn, chuyển ngành sang công an, bây giờ là trưởng phòng trị an khối đấy. Nhưng tất nhiên chả phải ai cũng được như thế. Rồi không muốn ai quấy rầy thêm, Đắc bế mạc, thôi thế là thông cả rồi nhé. Nay mai các đồng chí có cần gì thì cứ sang tỉnh đội. Đắc bỏ hết giấy tờ vào xà cọt đeo lên vai và đi nhanh ra cửa, vài giọng nói yếu ớt vọng theo sau lưng, cảm ơn thủ trưởng. Leo lên xe đạp, Đắc lại trở về với thực tại của nỗi buồn lo nặng chịu trong lòng. Trước mắt là hai cái lốp xe đạp mới bị chọc thủng sáng nay, vá lại cũng được, nhưng cả vỏ lẫn ruột đều nát bấy cả rồi. Mà tất cả những chỗ có thể mượn tiền được thì tắc đều đang nợ, không thể bấu víu vào đâu được nữa. Nguồn hy vọng lớn lao ở Điển bây giờ đã hoàn toàn tan biến, bởi vì chính Điển chắc cũng đang rách như sơ mướp. Tắc đã có dịp đi qua những trại cải tạo miền Bắc, cai tù không hơn gì phạm nhân, khẩu phần thì 5 lạng gạo. Bòn rút bớt của cải tạo viên thì cũng chỉ vừa đủ ăn mà thôi. Về đến tỉnh đội, Đắc trả xe đạp rồi ghé văn phòng cất giấy tờ. Đám bộ đội sáng nay tập trung chỗ của Đắc đã giải, đã tản mát gần hết. Kẻ đã về nhà, người ghé quầy hàng giải khát. Cả nhân viên của Đắc đang đánh máy ngẩng lên bảo gã: ông chuyên tìm ông mãi, chắc đang chờ ở dưới hiệu ăn. Tôi bảo độ quá trưa thì hãy dở lại. Đắc giật mình: lão chuyên à? Rồi Đắc nói nhanh: có giấy tờ gì khẩn trương không? Tôi ra chợ vá cái lốp xe, nhân tiện tạt về nhà có tí việc. Lão chuyên có hỏi thì cứ bảo với lão là sáng ngày mai hãy dở lại. Không chờ đàn em trả lời, Đắc đi như chạy ra ngoài, băng ngang khu sân nhỏ lẻn ra cổng. Nhưng từ gian hàng giải khát, người đàn ông tên chuyên đã nhìn thấy Đắc, vội lao ra níu lấy Đắc kỳ kèo: tôi đợi mãi sốt ruột quá. Đắc ấp úng: đón bộ đội bên trạm an dưỡng. Chuyên nhập đề: nhà tôi không khéo thì nay mai ở cữ chém chết, cũng tốn một món tiền nhớn. Dạo này tôi túng quá, ông cố giúp tôi. Không được cả 100 thì ít ra cũng độ 70, không thì tôi chết. Đào đâu ra 70 bạc bây giờ? Đắc chớp mắt nghĩ ngợi. Chuyên lại nài nỉ tiếp: chú anh em với nhau chuyện nợ nần mà nhắc mãi cũng không phải, nhưng tớ nói thật, giá có tiền thì tớ hỏi cậu làm gì, cậu cũng hiểu cho. Đắc quẫn chí nói ngang: hôm ấy đã bảo mãi là tớ không muốn chơi, cậu cứ ép mãi thành ra mới đến nông nỗi như thế này. Chuyên nổi nóng: bây giờ ông đổ cho tôi đấy à? Lúc vay tôi thì ông nói cứng, có cả bao nhiêu người đứng đó làm chứng, gần 1 năm rồi chứ ít ỏi gì nữa. Ông có giải không thì bảo. Đắc xuống nước: làm gì mà nhặng lên thế? Sáng nay mới nhận được thư của anh Điền, ông không phải lo nữa. Độ khoảng 10 ngày nữa thì sẽ có tiền, có lấy lãi thì tôi cũng giả luôn. Vừa nói, Đắc vừa móc túi áo lôi ra cái phong bì của Điền. Dĩ nhiên bức thư thì Đắc đã cất riêng, không cho chuyên xem. Rồi Đắc nhăn miệng nhồi thêm: ông anh tôi bảo là sẽ gửi ra khoảng 1.000, biếu bà cụ tôi một nửa, còn một nửa thì cho tôi. Người kia hơi siêu lòng nhưng vẫn băn khoăn: 10 hôm nữa thì sợ tớ chờ không được, chỉ nay mai là vợ tớ đẻ rồi. Đắc vỗ tay chuyên: thì tớ cũng biết thế, nhưng làm thế nào bây giờ? Cậu xem có chỗ nào giật nóng thì cứ vay xoay tạm đi, rồi khoảng 10 ngày nữa sẽ trả cả 4 lẫn lãi. Tính tới thì cậu đã biết rồi, hứa với ai có bao giờ là nuốt lời đâu. Chuyên mủi lòng buông xuôi: nhớ đấy nha, đúng 10 hôm nữa thì phải có cho tớ nha. Gã vỗ nhẹ vào lưng Đắc rồi quay đi, nhưng Đắc gọi giật lại: mấy thằng thương binh mất dạy vừa chọc của tớ cả 2 cái lốp, cậu sẵn tiền đấy không? Cho tớ vay 10 đồng vá cái lốp xe, rồi tớ sẽ giả luôn cả thầy. Chuyên lưỡng lự một chút rồi thò tay vào túi quần lôi ra tờ giấy 10 đồng giao cho Đắc. Đắc nhận tiền quả quyết: cứ yên chí thì nhé, tớ sẽ trả. Chờ Chuyên ra cổng, Đắc quay vào văn phòng vác xe đạp ra phố. Gã bỏ xe ở một cửa hiệu rồi thả bộ về nhà, hẹn sau bữa trưa sẽ quay lại lấy. Nhưng 10 đồng không đủ để vá cả 2 lốp gã tựa vào quầy bán thuốc lá, mua mấy gói bàm cỏ và chai bia sắt về. Bà mẹ đang nằm lim dim trên đài, nghe đài, lên tiếng hỏi đắc. Sao hôm nay lại về? Tao cứ ngỡ là mày làm thông tầm. Đắc uể oải: vâng, thì vẫn làm thông tầm đấy chứ. Con về để lấy ít giấy tờ. Đắc đi thẳng xuống bếp, mở vung nồi cơm, nhưng không còn một hột nào. Gã thở dài, quay lên nhà. Bà nghe mẹ ngồi dậy, vấn tóc và bảo: tưởng mày không về, tao chả có để phần cơm. Hay là tao thổi tí cơm nếp nhé, có vội lắm không? Đắc cất mấy gói thuốc vào ngăn bàn, rồi đáp: mẹ cứ nghỉ đi, để con thổi cho. Gã xuống bếp nhóm lửa, ngẫm nghĩ đến món nợ vừa hứa ẩu với thằng bạn. Trên nhà, bà cụ mở đài lớn hơn, một bản nhạc quân hành rầm rập thôi thúc. Đắc chợt thử người, tựa lưng vào vách, tay cầm cái que diêm cháy đến cuống mà gã vẫn chưa để ý. Trong đầu của Đắc vừa lóe ra một tia sáng, chỉ còn một lối thoát duy nhất là bán cái đài. Đắc choáng váng với ý nghĩ ấy. Cái đài là một món quà vĩ đại nhất đời mà Điển đã tặng cho mẹ, để cho bà cụ vui với tháng ngày chờ sang bên kia thế giới. Bán đi thì tội nghiệp cụ quá, nhưng Đắc đang gặp bước đường cùng, không còn phương án nào khả dĩ đưa Đắc ra khỏi ngõ bí. Gã đứng dậy ra hè, múc nước trong lu sành rửa mặt, rồi gã lên nhà, đứng nép ở sau màn nhìn ra. Bà cụ thơ thới nghe nhạc, đôi chân già hình như cũng nhịp lên nhịp xuống theo âm điệu của bài ca. Đắc nhìn chiếc radio Sony hai băng được cột chặt vào thành giường bằng một sợi dây thừng to bằng ngón tay. Sợi dây ấy ngày xưa vốn dùng để xích chó vào cột, rồi chó biến thành dựa mận chả nướng. Sợi dây ấy bây giờ để xích đài vào giường cho chắc ăn. Đắc đứng nhìn một lúc, tim đập mạnh như sắp tắt thở. Cái đài là cái vật bất ly thân của bà cụ, làm sao mà lôi đi bán được. Chưa kể sợi dây thừng thắt nút chằng chịt, có thành thơi mà đứng gỡ cũng mất ít nhất là 15 phút. Đứng một lúc, Đắc sực nhớ ra nồi cơm nếp, vội chạy xuống bếp, nhưng than củi đã tắt ngấm. Nồi cơm chỉ mới hơi ấm ấm. Đắc lại quẹt diêm nhóm lửa và ngồi luôn tại chỗ chờ nước cạn. Đắc tắt lửa, vùi nồi cơm xuống ống giò, rồi phủi tay lên nhà. Gã lấm lét nhìn mẹ, nhìn đài và mường tượng ra lúc bà cụ phát hiện ra chiếc đài biến mất. Đắc chợt thở dài, bước ra thềm, ngó ra đường. Bỗng bà cụ cua tay tắt đài, ngồi dậy và bảo Đắc: bực quá, chum còn nước không, tao tắm một cái đã. Đắc quay vào hồi hộp đáp: còn nhiều mẹ, mẹ tắm đi. Đắc dìu mẹ ra sau nhà, khép cửa bếp, rồi lục rổ bát, lấy con dao bổ cau của bà cụ mang lên nhà, bàn tay run run. Đắc cầm dao tiến lại đầu giường, quay đầu nhìn lại sau lưng một lần nữa cho chắc ăn trước khi cắt sợi dây oan nghiệt. Bỗng có tiếng mẹ gọi: Đắc ơi, lấy cho tao cái khăn. Đắc luống cuống quăng vội con dao xuống gầm giường, rồi chạy ra sau hè, gã giao chiếc khăn vải thô cứng như mo cau cho mẹ, rồi thở hổn hển bước nhanh lên nhà. Gã cúi xuống gầm giường, lôi con dao ra và nghiến răng thanh toán sợi dây thừng. Gã bọc chiếc đài và một tờ giấy báo, rồi đứng ở cửa nói vọng vào: cơm nếp sắp chín rồi đó mẹ, mẹ xơi đi, để phần cho con độ lưng bát thôi. Con chạy ra hiệu lấy cái xe về rồi ăn sau. Bà mẹ đáp: đi thì nhớ khép cái cửa lại cho tao Tao lên ngay. Tắc nói vâng, rồi phóng nhanh ra đường. Chiếc radio khói kín kẹp vào nắp. Tắc cắm cúi bước xuyên qua những ngõ tắt ra khu chợ trời. Vẫn thân chủ mà trước đây Đắc đã dẫn Điển đến bán chiếc đồng hồ. Vừa thấy Đắc bước vào với cái bọc giấy khá to, chủ hiệu đã niềm nở. Ông anh hôm nay có hàng gì đặc biệt cho đàn em đây? Đắc ra hiệu cho chủ nhân vào hẳn trong buồng, khép cửa lại rồi mới trịnh trọng mở gói, đặt chiếc đài lên giường và vặn nút âm thanh. Chủ nhân mừng lắm nhưng vẫn làm bộ thản nhiên. Đài ở đâu ra mà lắm thế? Mới lúc nãy cũng có người mang lại cho tôi một cái y như cái này, nhưng chắc là tay mơ, chả biết giá cả gì sốt. Đài bây giờ thiếu giống gì, ông ấy cứ làm như cả miền Bắc này chỉ có mình ông ấy có. Nói thánh nói tướng, tôi ghét mặt, bảo đem đi đâu thì đem đi, tôi thèm vào. Cô mở đầu chặn họng làm cho Đắc hơi thất vọng. Gã dịu giọng, ông với tôi cũng như chỗ người nhà, dọa nhau làm gì? Ông không lấy thì tôi mang đi hiệu khác, chứ việc gì mà phải bắt chẹt nhau. Chủ nhà cười ngặt nghẽo, bác hiểu nhầm em rồi. Người ngoài thì còn kẻo nại, chứ với bác thì bác bảo bao nhiêu thì em giả bấy nhiêu. Lần này còn lần khác, lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt. Rồi không chờ Đắc trả giá, gã nói ngay, thôi, bác để đấy cho em. Em đưa cho bác 500 tiêu tạm. Đắc giật mình, 500 thôi? Tôi cứ ngỡ là hèn lắm cũng phải được cả 1000 bạc. Chủ nhân cười nhạt, chả có cái giá ấy đâu bác ạ. Hàng này kén khách lắm, ôm cái đài của bác chưa biết đến bao giờ mới tống đi được, đọng vốn lắm, mà lãi thì chả là bao. Đắc ngồi tính nhẩm lại số nợ của mình, tổng cộng đã hơn 500. Gã đứt ruột, bán cái đài mà lại không dư được 100 tiêu vặt thì bán làm gì. Gã khẩn hoàn, ông ấy nói bận này á, rồi còn bận khác. Chả giấu gì ông ăn tôi đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, mình còn làm ăn với nhau nhiều, chỗ quen biết. Tôi không muốn so kè, nhưng thú thật tôi đang cần một món tiền lớn nhớn. Ông cho tôi xin 700. Thế cũng là nhớ nới lắm rồi. Chủ nhà im lặng, nâng chiếc radio lên, thử lại hai nút vặn và kéo cần anten lên cao, rồi xoay cái đài, quan sát thật kỹ, xem mặt trước mặt sau có vết chảy xích nào không. Đắc rút trong túi áo chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho chủ nhà lau bụi và bảo, pin mới thay thế, chỉ nguyên mấy cục pin ấy của tôi thôi cũng đã hơn cả chục bạc rồi. Chủ nhà bới tay xuống chân giường, nhắc cái ống nhổ dính bết quyết dầu đỏ như máu, tặt lên giường bên cạnh cái đài. Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Đắc, gã xoáy chôn lôi ra một nắm tiền, đếm thật nhanh và trao cho Đắc. Em gửi bác, bận sau có món gì quý thì bác cứ vác lại đây cho em, em không để bác thiệt thòi đâu. Đắc nhét tiền vào túi và đứng dậy ra tới cửa. Đắc mới trở lại mối bận tâm cũ. Gã hình dung ra giờ này bà mẹ đang sụt sùi đau đớn ở nhà, khi cua đôi tay không thấy chiếc đài quen thuộc nằm ở vị trí cũ. Từ đây những ngày quặn quẽ thăm thẳm, mẹ Đắc sẽ chẳng còn có giọng ca tiếng nói để làm nguồn an ủi. Đêm cũng sẽ dài hơn vì không có đài đưa bà vào giấc ngủ. Đắc thấy buốt nhói trong lòng và chợt oán trách Điển đã không biết tham ô gửi tiền về tăng viện, để đến nỗi Đắc phải ăn cắp cái đài của mẹ. Một tiếng đồng hồ sau, Đắc đạp xe về đến nhà. Hàng xóm dăm ba người đang thập thò ngoài cửa. Tiếng khóc của mẹ Đắc xen vào giọng kể lể nghe thật não ruột. Đắc dựng xe ở hiên, bước vào giả vờ kinh ngạc. Gì thế hả mẹ? Hai ba người chăn nhau kể lể với Đắc. Bà cụ òa lên khóc nức nở. Đắc ơi, mất cái đài của mẹ rồi con ơi. Đắc chố mắt kêu lớn. Mất thật ư? Thôi chết tôi rồi. Bà mẹ chắt móc. Mày chả có ý tứ gì cả. Tao đã bảo là khép cửa lại cho tao. Mày không nghe cho nên mới ra nông nỗi này. Mà mày đi đâu mới được cơ chứ? Chờ tao tí tao tắm xong. Thì lên khổ thân cho tôi. Hàng xóm hết người này đến người nọ nhìn bà mẹ, rồi lại quay sang nhìn Đắc. Có kẻ thương hại, có kẻ mừng thầm. Đắc lại giường ôm vai mẹ an ủi. Thôi chả tiếc mẹ. Đời ta muôn vàn đời nó. Thư thả rồi con bảo ăn điển gửi cho mẹ một cái nhớn hơn. Và Đắc nói lớn để cho mọi người chung quanh cùng nghe. Trộm cắp giữa ban mày ban mặt, thế nào tôi cũng phanh ra thủ phạm. Phen này cho chúng nó rũ tù.